Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Một ước người tử thần. Những đám võ giả đó từ bọn họ nhiều chức năng đồng hồ toàn bộ tin tức trên màn hình nhìn lại. Chỉ thấy mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, một người đang hướng tại chậm rãi đi tới. Cái kia hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh, tại đây mênh mông cánh đồng tuyết bối cảnh, hiển lộ như thế nhỏ bé, như thế cô đơn. Sở hữu đám võ giả đều đem hình ảnh phóng đại. Trên tấm hình xuất hiện mặt của người này, một trương nhìn lên có 20 mặt của nhiều tuổi, nhìn lên rất tuổi trẻ, nhưng trên mặt của là hắn, nhưng lại có cùng tuổi của hắn không tương xứng tang thương. Trong mắt của hắn thì có cùng tuổi của hắn không tương xứng băng lãnh. Trương Phàm, thật sự là Trương Phàm. Nhanh, kéo vang dội chiến đấu cảnh báo. Một sĩ binh tuân lệnh, vội vàng chạy tới phòng lái, nhấn chiến đấu cảnh báo. Đây là bao trùm toàn bộ khu chiến đấu cảnh báo. Chỉ có đối mặt số lượng cực kỳ zombie khổng lồ hoặc là quái vật, hoặc là gặp được cường đại đến nhìn lên gần như không thể chiến thắng quái vật, mới có thể kéo vang dội như vậy toàn bộ khu chiến đấu cảnh báo. Ô chói tai tiếng cảnh báo, nhất thời tại trọn 960 vạn km vuông khu vực an toàn trên không vang lên. Tất cả khu vực an toàn trong này hơn 100 triệu người tất cả đều ngừng động tác trong tay. Từ khi bọn họ đến trường đến nay, học được đệ nhất khóa chính là loại này chiến đấu cảnh báo. Không ai không biết loại này chiến đấu cảnh báo hàm nghĩa. Thế nhưng, loại này chiến đấu cảnh báo nhanh lên 100 năm không có kéo vang lên, mà bây giờ, này chói tai chiến đấu vang dội tất cả 960 vạn km vuông khu vực an toàn trên không. Đâm thấu trời cao, đâm xuyên qua này hơn 1 tỷ người tâm. Bọn họ toàn bộ đều nhìn về gần đây có thể thấy màn hình. Nhiều chức năng đồng hồ, computer, TV, quảng trường màn hình lớn, tất cả khu vực an toàn. Giống như vậy tất cả lớn nhỏ màn hình, chừng hơn 5.000 vạn khối. Mà bây giờ, này hơn 5.000 vạn khối trên màn hình, lại phát hình ảnh giống nhau. Mênh mông cánh đồng tuyết, một cái hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh đang tại chậm rãi mà đến. Một cái đang luyện tập võ kỹ tu luyện giả, thấy như vậy một màn, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trương Phàm, một cái đang tại ăn cơm tối lão đầu thấy như vậy một màn, thức ăn trong miệng đều quên nuốt xuống. Trương Phàm, một cái đang tại giảng bài học viện lão sư thấy như vậy một màn, nói đến một nửa lời cũng lập tức im bặt. Hắn hơn 51 học sinh thấy như vậy một màn thì cùng thầy của bọn hắn là một cái biểu tình. 960 vạn km vuông khu vực an toàn, chọn hơn 100 triệu người, như là bị làm loại nào đó ma pháp đồng dạng, tất cả đều là vẻ mặt giống như nhau. Hắn trở về, hắn thật sự hồi đến rồi. Đã xong, hắn muốn trở về báo thù. Gần như tất cả mọi người nội tâm đều là ý nghĩ như vậy. Lần thứ nhất trận đại chiến kia, ngay tại tất cả khu vực an toàn trực tiếp, về sau lại bị nhiều lần phát lại qua vô số lần. Tất cả mọi người đối với Trương Phàm kia thực lực khủng bố sinh ra tâm lý oán hận. Một người khiêu chiến khu vực an toàn tối cường tam đại linh vũ giả, lại trong thời gian cực ngắn, toàn bộ miễu sát, lấy thực lực như vậy, tất cả khu vực an toàn căn bản không người có thể ngăn cản. Tại đây dạng bên trong kinh khủng, mọi người nhao nhao kêu lên, nhanh, đừng cho hắn tiến nhập khu vực an toàn. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến nhập năng lượng màn hào quang. Một khi để cho hắn tiến nhập năng lượng màn hào quang, kia liền xong rồi. Cùng lúc đó, khu vực an toàn cửa lớn, kia hơn 100 đứng canh đám binh sĩ đều nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Cho dù chết, cũng không thể mở ra màn hào quang. Mà kia 10 cái đứng canh đám võ giả, cũng trong lòng yên lặng thì thầm. Bất kể như thế nào, cũng không thể mở ra năng lượng màn hào quang. Lúc này, trên tấm hình, Trương Phàm đã đi tới khu vực an toàn 6 cây số vị trí. Một cái đứng canh võ giả lúc này tiếp thông khu vực an toàn trên cửa chính loa phóng thanh. Ngữ khí ngưng trọng, nói, Trương Phàm, bất luận ngươi xuất phát từ cái mục đích gì tới khu vực an toàn, đều thỉnh ngươi dừng bước lại. Trên tấm hình, Trương Phàm căn bản không có để ý tới âm thanh này. Tiếp tục hướng về khu vực an toàn, một bước một cái dấu chân thật sâu, chậm rãi mà đến, tất cả mọi người tâm đều đi theo chậm rãi nhanh lại. Trương Phàm những học sinh kia tâm cũng đều đi theo chậm rãi nhanh lại. Hắn mấy một học sinh vội vàng thương lượng một chút, liền hướng lấy võ đạo cửa học viện đi đến. Bọn họ chỉ có thể là nhanh địa đi đến khu vực an toàn cửa lớn. Bất kể như thế nào, bọn họ không thể để cho lão sư lần nữa bị thương tổn. Đường Trương Phàm lại đi ra 500 mét, cách khu vực an toàn chỉ có 5.500 mét. Cái kia võ giả lần nữa kêu gọi đầu hàng. Trương Phàm, ta lặp lại lần nữa, thỉnh ngươi dừng bước lại. Dựa theo khu vực an toàn quy định, chỉ cần đi vào 5 cây số trong phạm vi zombie cùng quái vật cũng sẽ bị đánh gục, cho nên chỉ cần ngươi bước vào 5 cây số phạm vi, ta muốn khai hỏa. Trên tấm hình, Trương Phàm như trước không có để ý tới cái này thanh âm, tiếp tục từng bước một hướng về khu vực an toàn đi tới. Tất cả mọi người tâm lại một lần nữa nhanh thêm vài phần. Khu vực an toàn chỗ cửa lớn thủ vệ trong lầu, mấy cái võ giả lẫn nhau liếc nhau một cái, từng cái một trên mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Sau một lát, những đám võ giả đó đều đối với kêu gọi đầu hàng cái kia võ giả gật gật đầu. Cái kia kêu gọi đầu hàng võ giả cũng trùng điệp gật gật đầu. Sau đó đều Trương Phàm cách khu vực an toàn phạm vi chỉ có 5.010 mét. Lần thứ ba kêu gọi đầu hàng nói, Trương Phàm, ta lặp lại một lần nữa. Một khi ngươi bước vào 5 cây số phạm vi, ta sẽ lập tức nổ súng. Này chính là một lần cuối cùng cảnh cáo. Nhưng mà, Trương Phàm vẫn không có để ý tới hắn, giống như là căn bản không nghe thấy đồng dạng. Từng bước một, tiếp tục hướng về khu vực an toàn mà đến. Lúc này, khu vực an toàn tất cả mọi người tâm tựa hồ cũng đi theo Trương Phàm bước chân nhảy lên. Trương Phàm mỗi một bước đều giống như dẫm nát trong lòng của bọn hắn. 10 bước, cửu bước, bát bước, 6 bước, 5 bước, 4 bước, 3 bước, 2 bước, 1 bước. Đường Trương Phàm dẫm ra bước cuối cùng này, toàn bộ thế giới tựa hồ trong chớp mắt định dạng hoàn chỉnh như vậy một giây. Tất cả mọi người trái tim tựa hồ cũng đình chỉ một giây. Một giây sau, kia kêu gọi đầu hàng võ giả cắn răng một cái, kêu lên, nổ súng, chiếu, u, u. Một mai lượng tử đạn pháo hướng về Trương Phàm nhanh chóng bay đi. Trương Phàm vừa tung người, một cái tiểu thành cấp bậc tiến bộ hướng về bên cạnh nhảy tới. Mai này lượng tử đạn pháo cùng hắn gặp thoáng qua, sau lưng hắn 50 mét địa phương đánh ra một cái nho nhỏ lỗ đen. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều là ngược lại rút một luồng lương khí. Lượng tử laser cannon tốc độ này hoàn toàn chính là tốc độ ánh sáng a, liền này cũng có thể tránh thoát, này sẽ có bao nhiêu biến thái. Đồng thời, điều này cũng làm cho trong lòng tất cả mọi người đều bịt kín một tầng bóng mờ. Chiếu, u, u, lại một mai lượng tử đạn pháo hướng về Trương Phàm bay đi. Trương Phàm lại là một cái tiểu thành tiến bộ, dễ như trở bàn tay tránh thoát kia mai đạn pháo. Điều này làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa ngược lại rút một luồng lương khí. Nếu như vừa rồi chính là vận khí, như vậy hợp với hai lần đều tránh thoát, đây tuyệt đối là thực lực. Thực lực cường đại đến tình trạng như thế, khu vực an toàn màn hào quang có thể đỡ nổi hắn sao? Kỳ thật đối với Trương Phàm mà nói, tuy lượng tử đạn pháo là tốc độ ánh sáng, nhưng điều này cũng làm cho có nghĩa là nó không thể nào làm được truy tung. Bởi vậy chỉ cần dựa vào cường hãn chiến đấu trực giác, liền có thể cảm giác được lượng tử laser cannon sắp phóng ra. Sau đó dùng tiễn bộ tránh né, mà nơi này rời, bỏ thành tường còn có 5 cây. Lấy Trương Phàm tốc độ là hoàn toàn có thể tránh né lượng tử đạn pháo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.